trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 34, quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố bất động thanh sắc mà vận chuyển linh lực, dùng thần thức tra xét trong nhẫn binh khí. Nàng vừa định lấy ra sớm đã dùng tiện tay thanh hỏa xong nhận, nhưng trước mắt chỉ là một đám con nít. Thẩm Tố ánh mắt rơi vào Giang Tự cây thanh kia trường kiếm màu vàng óng, bên trên cầm kiếm chính là Giang Tự linh lực nuôi. Tại thương qua Giang Tự về sau, tia sáng sớm đã ảm đạm, trên thân kiếm còn nhiều thêm chút loang lổ vết gì, chỉ là một thanh sắt vụn, thanh kiếm này vừa vặn. Mặc dù đánh mất sắc bén, nhưng mà thượng hạng tài liệu luyện, vẫn còn có chút phân lượng. Không đến mức thất thủ giết những hài tử này, nhưng còn có chút lực công kích. Thẩm Tố cũng không có bởi vì bọn hắn là một đám hài tử cũng quá mức tại khinh thị những thứ này tiểu sơn phì, bọn hắn tất nhiên dám cướp đường, còn có thể khống chế lão hổ, tóm lại là có mấy phần bản lãnh, tình cảnh của nàng để cho nàng mỗi một bước đều phải phá lệ cẩn thận. Sự thật chứng minh cũng là đúng, những đứa trẻ kia đao cũng không có vung hướng nàng, mà là nhao nhao cắm vào trong đất, tại trường đao tiến mà một cái chớp mắt, trường đao hóa thành từng chiếc cây liễu. Rất nhanh liền đem Thẩm Tố vây lại, liễu thụ nhanh chóng lớn lên, hướng về cơ thể của Thẩm Tố quấn tới. Thẩm Tố nhíu mày, lập tức đã lấy ra kim kiếm. Cái kia ngồi ở trên lão hồ thiếu niên trước hết nhất liếc xem trống rỗng xuất hiện kim kiếm, hắn cả kinh, vội vàng kêu lên. Lùi ra phía sau, nàng là tu sĩ, tiểu sơn phỉ nhóm rất nghe lời, tại thiếu niên lên tiếng sau đó nhào nhào lùi ra mấy mét. Thẩm Tố từ liễu thụ khe hở bên trong thấy được lui về phía sau tiểu sơn phỉ nhóm, trên tay lực liền tăng thêm chút, nàng dùng sức nắm chặt kim kiếm trọng trọng vung lên, cái kia mở rộng đến trước gót chân nàng liễu thụ rất nhanh liền bị cắt xuống. Chỉ là cái kia liễu thụ rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng. Thẩm Tố lần này không dùng thuần lực lượng, mà là vận chuyển pháp quyết, linh khí trên thân kiếm hội tụ, dì sắt loang lổ trên thân kiếm nhiều chút nhỏ xíu màu tím viên bi, nàng lần nữa huy động kim kiếm. Cường đại kiếm khí làm vỡ nát nhanh chóng sinh trưởng liễu tròn. Lần này liễu thụ chỗ đứt có nhàn nhạt sương mù tím. Cây liễu kịch liệt rung động hai cái, không có lại sinh ra mới cành. Những cái kia tiểu sơn phỉ mặt trầm xuống dưới, có mấy cái tuổi nhỏ hài tử càng là trợn tròn trong mắt, hét lên kinh ngạc âm thanh. Tỷ tỷ nhìn xem thật yếu đuối, thế nhưng là tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Đúng vậy à, nàng cũng là tu sĩ sao? Vậy nàng có thể hay không cũng phải bắt đồng tỷ tỷ. Chúng ta giống như đánh không lại nàng. Không có quan hệ, đại ca sẽ thắng. Bọn hắn nhìn xem thật không rất giống không chuyện ác nào không làm sơn phỉ. Trong đó không ít tâm tư trí đều không quá thành thục. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở các nàng không phải yêu, càng không phải là tu sĩ. Trên thân cũng không có linh lực lưu động. Nhưng cái này từng chiếc phù động cây liễu lại tại nhắc nhở Thẩm Tố đây không phải người bình thường có thể có thủ đoạn. Đây cũng quá kỳ quái, Thẩm Tố hướng về ngay trong bọn họ người dẫn đầu nhìn lại, thiếu niên kia cũng tại nhìn nàng, hắn phân phó đám hải tử kia. Dùng độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hắn vừa nói xong, những hải tử kia nhao nhao kết kỳ quái thủ ấn, nơi tay ấn khu động phía dưới, đột nhiên bốc lên trận quái phong, từng chiếc xanh biếc cây liễu theo gió nhẹ nhàng bãi xuống, cái kia so cổ tay còn nhỏ thân cây đột nhiên biến làm màu đen như mực. Thậm chí toát ra từng cây gai nhọn. Độc, thấy độc, Thẩm Tố cũng không dám chậm trễ nữa, dù cho bọn hắn là đám trẻ con, nhưng có thể uy hiếp được nàng và vệ nam y sinh mệnh, vậy thì phải lấy ra 10 phần quyết tuyệt mà đối đãi. Thẩm Tố tay nắm chuôi kiếm hơi trở nên trắng, đáy mắt cũng dâng lên một chút sương mù tím. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi lặng yên chui vào nàng bên chân cành liễu, mũi kiếm hướng xuống rủ xuống, bỗng nhiên đâm vào trong đất. Chói mắt tử quang quấn lấy kiếm khí sắc bén đem cái kia từng chiếc cây liễu gãy, mang theo độc cây liễu ra rơi xuống một chỗ, Thẩm Tố không dám rơi xuống, mà là một cước giẫm ở chuôi kiếm bưng lên. Thẩm Tố hướng về thiếu niên thật sâu mắt nhìn, nàng lấy ra mã não hướng trên không ném đi, mã não rơi xuống chút màu sáng tia sáng nhẹ nhàng đem Thẩm Tố bao phủ, có mã não che chở, Thẩm Tố một cước đạp lên cây liễu, hướng lên trên đạp hai bước, chạy lên cây liễu nhạy bén sau. Xoay người nhảy lên hướng về cây liễu vòng vây bên ngoài rơi xuống, ổn ổn đương đương rơi vào trên mặt đất. Mấy ngày nay chạy trốn để cho thân thủ của nàng đều linh hoạt không ít. Thẩm Tố nhảy ra vòng vây, những cái kia tiểu sơn phỉ nhao nhao rối loạn tâm thần, tay của bọn hắn tùy tiện huy động, cái kia cây liễu mắt thấy liền muốn không kiểm soát. Thẩm Tố hướng về cây liễu trong vòng vây khẽ vươn tay, kim kiếm kia liền từ trong đất bay ra, về tới Thẩm Tố trong tay. Thẩm Tố hướng về sau lùi hai bước, hai tay nắm ở kim kiếm, mũi kiếm hướng phía trước vung lên, một đạo tử quang xẹt qua, cây kia cây liễu càng là một hơi toàn bộ bị bẻ gãy, một lần nữa biến làm tay cầm trường đao. Những cái kia khống chế cây liễu tiểu sơn phỉ trong nháy mắt bị rút sạch khí lực, sụi lơ mà ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên một trận âm phong hướng về Thẩm Tố phía sau lưng trọng trọng chụp đi qua, Thẩm Tố quay đầu lại chỉ thấy cái cự đại hồ trảo. Hồ trảo cào nát mã não yếu ớt tường ánh sáng, hướng về ngực nàng đánh tới. Thẩm Tố nắm chặt kim kiếm để ngang trước ngực, dùng sức đẩy, chặn lão hồ trảo. Nhưng kim kiếm tại lòng bàn tay rung động tốc độ kinh ngạc, Thẩm Tố nhảy một cái. Yêu thú, nàng con ngươi co rụt lại, ôm kim kiếm cùng lão hổ kéo ra 3 mét trở lên khoảng cách, lúc này mới thật tốt đánh giá một phen lão hổ. Lão hổ con mắt bên trên in Thẩm Tố thân ảnh, nó lông tóc có chút tối vàng, không có quá mức lộng lẫy, nhưng con ngươi lóe chút thật mỏng linh vụ. Con cọp này cũng không phải phổ thông lão hổ, mà là có linh trí, có tu vi yêu. Phải biết mã não che chở năng lực mặc dù yếu, nhưng đồng dạng yêu vật là không sợ, trúc cơ trở xuống tu sĩ công kích cũng là có thể ngăn cản. Tại mộ huyệt thời điểm cái kia bò ngựa yêu liền không có xông mở mã não tường ánh sáng, mặc dù là bởi vì lúc đó cái kia bò ngựa yêu đã bị trọng thương, nhưng con cọp này tu vi cũng sẽ không thấp hơn bò ngựa yêu quá nhiều. Bọn này tiểu sơn phì rõ ràng cũng không có linh lực, nhưng có thể dùng ra thuật pháp. Còn khống chế lấy một cái yêu vật cường đại. Đây hết thảy đều quá kỳ quái. Thiếu niên rất xiềng xích, ngồi ở trên lưng cọp, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, ta vốn là không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi tổn thương đồng bọn của ta, vậy ngươi liền phải vì ngươi hành động trả giá đắt. Thẩm Tố khóe miệng giật một cái, đến tột cùng là ai dạy thiếu niên này nói như vậy, mở miệng một tiếng tiểu cô nương. Nàng cũng không cảm thấy thiếu niên này chỉ là bề ngoài trẻ tuổi. Hắn tuy nói lão thành, nhưng trong mắt căn bản vốn không có người lớn tuổi tang thương. Loại kia tang thương là ngụy trang không ra, giống vệ nam y trong mắt liền tràn ngập loại kia sẽ cho người cảm nhận được vô tận thê lương tang thương cùng không thể làm gì. Nghĩ đến vệ nam y, Thẩm Tố liền nhớ lại tới vệ nam y còn bị đói. Nàng bỗng nhiên không muốn cùng bọn này tiểu sơn phỉ dây dưa. Tính toán. Ta cho các ngươi tiền, các ngươi rời đi cho ta ngọn núi này lệnh bài. Thiếu niên đã làm xong cùng Thẩm Tố liều chết đánh một trận chuẩn bị, không nghĩ tới Thẩm Tố thế mà cứ như vậy thu tay lại. Hắn kinh ngạc trừng lớn con ngươi, hàn băng một dạng trên mặt có một cái chớp mắt bối rối, chỉ là hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định. Không, không được, ngươi bây giờ chịu thua cũng không kịp, ngươi tổn thương đồng bọn của ta, nhất thiết phải trả giá đắt. Hắn có thể hay không phân rõ phải trái một điểm, vốn là gặp gỡ bọn hắn cướp đường, Thẩm Tố cũng không có muốn thế nào ra tay với một đám con nít. Cuối cùng vẫn là bọn hắn dùng độc, Thẩm Tố cũng là vì tự vệ, lúc này mới phá đám này tiểu sơn phỉ thuật pháp. Tiểu sơn phỉ thuật pháp tán loạn bị phản phệ, còn phải trách tại trên đầu nàng. Thiếu niên hơi khẽ động trong tay xiềng xích, lòng bàn tay có nhàn nhạt hồng quang thẩm thấu xiềng xích, đem hổ yêu quấn chặt. Cái kia hổ yêu dính hồng quang đáy mắt bốc lên một chút tơ máu, trên thân lệ khí cũng nặng mấy phần, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng về Thẩm Tố liền nhào tới. Thiếu niên này trên người có linh lực, hắn là tu sĩ, nhưng Thẩm Tố thế mà nhìn không ra tu vi của hắn, chẳng lẽ trên người hắn cũng có che chắn khí tức bảo vật. Mắt thấy nguy hiểm đang áp sát, Thẩm Tố trong nháy mắt cầm trong tay trường kiếm thay thế trở thành thanh hỏa song nhận. Đầu ngón tay tại thanh hỏa song nhận trên vòng tròn nhẹ nhàng vuốt ve, thanh hỏa song nhận liền phân mở, dao đỏ thẳng đến hổ yêu mặt, thanh nhận nhưng là xông về cái kia ngồi ở lão hổ trên người thiếu niên. Thanh hỏa song nhận xuất hiện quá mức đột nhiên, thiếu niên còn chưa phản ứng kịp liền bị thanh nhận toát ra bụi gai buộc vừa vặn, hổ yêu ngược lại là một đầu liền đẩy ra dao đỏ, tuy là ngạch tâm lông tóc bị dao đỏ bỏng cháy chút, nhưng không tí ti ảnh hưởng hổ yêu nhào về phía Thẩm Tố tốc độ. Chỉ là thiếu niên đã bị trói lại, hắn khó mà níu lại xiềng xích tại hổ yêu phía sau lưng ngồi vững vàng, theo hổ yêu chạy, hắn rất nhanh liền từ trên lưng hổ rớt xuống tiếp. Nhìn xem thiếu niên từ trên lưng hổ rơi xuống, đám kia tiểu sơn phỉ nhao nhao thét lên tiếng. Đại ca, cẩn thận, Hổ yêu nghe được động tĩnh cũng liền vội vàng ngừng lại, quay đầu đi nhìn thiếu niên. Trên người thiếu niên trói đầy bụi gai, dạng này một ném, bụi gai trải qua dáng dấp gai đen rất có thể đâm xuyên thiếu niên gân mạch. Bọn hắn đều quá nhỏ, hơn nữa tội không đáng chết. Thẩm Tố thở dài, vẫn là thu thanh nhận, tung người tiếp nhận thiếu niên, chỉ là trở tay ngay tại nàng đầu vai chụp hai cái, phong kín trong cơ thể nàng linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách rất gần, Thẩm Tố mới phát hiện thiếu niên rất gầy rất trắng, tế nhuyễn khuôn mặt nhìn xem có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng mặt mũi rất dễ nhìn, xương cốt cũng cực kỳ nhỏ yếu không quá giống là cái nam hài, trên người hắn còn có cỗ mùi thơm thoang thoảng. Thẩm Tố ôm thiếu niên rơi vào trên mặt đất, quái dị đem hắn trên dưới dò xét một phen, cuối cùng dừng lại ở hắn bởi vì sợ hãi mà nổi lên chút màu ửng đỏ trên mặt. Ngươi là nữ, thiếu niên không có phủ nhận, nàng chỉ là cứng cổ, đỏ mặt trừng Thẩm Tố. Ngươi giở trò lừa bịp, Thẩm Tố mới biết được thay cái binh khí cũng có thể gọi giở trò lừa bịp. Nàng bắt tiểu sơn phì đầu lĩnh nơi tay, những cái kia tiểu sơn phì cùng hổ yêu đều an phận xuống dưới. Chừng không quá thông minh ánh mắt mắt lom lom nhìn Thẩm Tố cùng nàng trong tay tiểu cô nương, chỉ có tiểu cô nương càng nghĩ càng giận, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, ánh mắt hận không thể nuốt sống Thẩm Tố. Thẩm Tố cảm thấy buồn cười, chút bản lãnh này còn cướp đường, tiểu cô nương không để ý tới nàng, trên người trường sam đều bị bụi gai vừa mới quát phá, trên da cũng có khác biệt trình độ đâm ngấn đều còn tại đổ máu. Không hô đau cũng không phục mềm cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Nàng không chịu thua, những cái kia tiểu sơn phì cũng không dám nói chuyện với nàng, ngược lại là cái kia muốn nàng thỏ tiểu hài do dự mà mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi đừng trách đại ca, chúng ta gạo đã ăn xong, là A Lăng muốn ăn cơm trắng, đại ca mới nói nàng nghĩ biện pháp, tỷ tỷ ngươi là chúng ta cướp người đầu tiên, chúng ta trước đó cũng là không cần tiền mang người qua đường xuống núi. A Lăng lại tải trên thân sờ lên, móc ra một cái lá cây hình dạng lệnh bài, run rẩy đến gần Thẩm Tố, đem lệnh bài giơ lên đưa cho Thẩm Tố. Tỷ tỷ, A Lăng cho ngươi thần nữ sơn lệnh bài, ngươi đừng đánh đại ca có hay không hảo. Thẩm Tố trong ngực con thỏ cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, chui ra ngoài một chút đầu. Thẩm cô nương, các nàng vẫn là đám trẻ con dễ tính a, Thẩm Tố không có tụ thương, vệ nam y cũng không có tụ thương. Coi như vệ nam y không nói, Thẩm Tố cũng không muốn đem đám này tiểu hài như thế nào. Bọn hắn cũng đều bị thương, nghĩ đến lần sau cũng không dám lại cướp đường. Nhưng bị Thẩm Tố kềm ở tiểu cô nương không muốn cứ tính như thế, nàng nhếch miệng. A Lăng, nàng giở trò lừa bịp, không cho phép cùng với nàng cúi đầu. Thế nhưng là đại ca ngươi đang chảy máu. A Lăng cấp bách đỏ lên một đôi mắt, đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng. A Lăng nhìn xem nhiều lắm là 5, 6 tuổi, khuôn mặt nho nhỏ, nói chuyện đều mềm mềm, rõ ràng cũng tại sợ, nhưng vẫn là vì cứu nàng đại ca đứng dậy. Nàng cái này vừa khóc, ngược lại là lộ ra Thẩm Tố là tên ác nhân. Thẩm Tố cúi người đem lệnh bài cầm tới, mặt khác thả kim sang dược, cùng hai thỏi bạc tại A Lăng trong lòng bàn tay, vuốt vuốt đầu nàng. Nàng là nữ hài, ngươi gọi thế nào nàng đại ca? A Lăng trông thấy so với nàng tay còn lớn hơn hai thỏi bạc, ánh mắt đều trở nên hoạt bát, nàng vui vẻ ngẩng đầu. Đại ca, chúng ta có tiền. Theo A Lăng vung lên sáng rỡ nét mặt tươi cười, Thẩm Tố đột nhiên phát hiện đứa bé kia con mắt, có một con đã biến thành màu băng lam, nhìn xem giống như là khỏa mỹ hảo dễ bể ly châu. Dị đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng cũng phát hiện Thẩm Tố tại nhìn nàng con mắt. Nàng hoảng sợ bưng kín có biến hóa mắt, vòng tới tiểu cô nương sau lưng trốn đi, chỉ có buồn buồn âm thanh truyền vào Thẩm Tố trong lỗ tai. Lầm thầm thầm các nàng không muốn nữ nhi, cho tới nay đều đem đại ca làm con trai nuôi. Tiểu cô nương chặn A Lăng, quật cường vung lên ánh mắt. Ngươi đừng tưởng rằng cho chúng ta bạc liền có thể quản chuyện của chúng ta. Thẩm Tố lắc đầu, ta không thích xen vào chuyện bao đồng, nàng này liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Tố cuối cùng lần nữa mắt nhìn tiểu sơn phì nhóm, nàng đột nhiên phát hiện theo bọn hắn thuật pháp tán loạn, lọt vào phản phệ, bọn hắn nhìn xem không còn giống phía trước như thế kiện toàn, có không ít hài tử trên thân đều chút rõ ràng vết sẹo, thậm chí có hai đứa bé nhìn xem có chút tàn tật. Nàng cả kinh, sửa lại tâm ý, ta đưa các ngươi trở về đi. A Lăng từ nhỏ cô nương sau lưng nhô ra nửa bên đầu, cố ý che khuất khác thường đồng tử cái kia nửa bên mặt, nàng luôn miệng nói. Không nên, chúng ta phải bảo hộ đồng tỷ tỷ, chúng ta không thể rời đi thần nữ sơn. Đồng tỷ tỷ là ai? Đồng tỷ tỷ là Lận Di? A Lăng lời vừa mới nói một nửa, Thẩm Tố trước mắt đột nhiên xuất hiện từng đạo bạch quang chói mắt chặn nàng toàn bộ ánh mắt. Tại bạch quang tiêu thất về sau những cái kia tiểu sơn phỉ đều biến mất hết, liền bị nàng nắm lấy cánh tay tiểu cô nương đều biến mất. Thẩm Tố nhìn xem trống rỗng trong lòng bàn tay, mi tâm gắt gao nhíu lại. Phu nhân, chỗ này tốt quái, vô luận là ngọn núi này, vẫn là những cái kia tiểu sơn phỉ, hoặc vừa mới dị tượng cũng kỳ quái cực kỳ. Vệ Nam Ư vừa định nói chuyện, không chịu thua kém bụng trước hết một bước kêu lên, nàng một lần nữa chui vào Thẩm Tố trong ngực, chặn một thân phiếm hồng lông thỏ. Thẩm Tố xoa xoa tay, vội vàng thu thanh hỏa xong nhận cùng kim kiếm, cười ngượng ngùng một tiếng. Phu nhân, chúng ta rời đi ngọn núi này. Thẩm Tố hướng về lệnh bài trong tay mắt nhìn, chỉ mong núi nhỏ kia phỉ không có lừa nàng, tấm lệnh bài này thật có thể mang nàng ra ngoài, bằng không thì nàng liền phải đem Vệ Nam Y dưỡng chết. Thẩm Tố, quái sự quá nhiều, trước tiên cho thỏ thỏ tìm ăn. Cách chương.